Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60. Chương 285, chương 285. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào lúc khi Giang Bác và Tống Sở đang ở nhà viết sách, công xưởng thép dựa theo thông tin mà Giang Bác đưa cuối cùng cũng đã sản xuất ra loại thép mạ kẽm mà Giang Bác muốn. Sau khi sản phẩm đầu tiên được luyện ra, xưởng trưởng Cao ngay lập tức dẫn các kỹ thuật viên đi kiểm tra thép. Sau nhiều ngày thử nghiệm, cuối cùng phát hiện loại thép này có khả năng chống ăn mòn rất mạnh. Hiện tại bất kỳ loại thép nào cùng giá thành đều không thể sánh được với khả năng chống ăn mòn của nó. Nếu như dùng nó để làm vật liệu cho các loại thân xe sẽ vô cùng thích hợp. Đây là một phát hiện mới quan trọng trong lĩnh vực thép của bọn họ. Xưởng trưởng Cao hưng phấn kêu lên, tốt quá rồi. Bên trong công xưởng thép mấy người lớn tuổi đều có chút lờ mờ. Cái này thực sự có thể làm ra sao? Thằng bé cố vấn đó thực sự không chỉ biết sản xuất phân bón mà còn có thể luyện thép. Nghĩ đến mấy ngày nay xưởng trưởng Cao áp lực, trên mặt có chút run rẩy. May mắn thay, xưởng trưởng Cao đã không cãi nhau với bọn họ. Điều quan trọng nhất bây giờ là sản xuất loại thép này. Hơn nữa còn báo cáo kết quả này cho nhà máy chính càng sớm càng tốt. Loại thép tốt như vậy không thể chỉ để một công xưởng thép nhỏ như họ sản xuất. Nhưng loại thép này được phát hiện trong công xưởng của họ. Trong tương lai, công xưởng thép Bình An của họ nhất định sẽ là công xưởng thép nổi tiếng nhất cả nước. Xưởng trưởng Cao rất phấn khích, tranh thủ thời gian yêu cầu trợ lý của mình sắp xếp một chiếc xe. Trước tiên đến huyện báo cáo tình hình với huyện trưởng Lữ. TBCG gần đây tâm trạng huyện trưởng Lữ cũng khá tốt. Mấy ngày này, ông ta chú ý đến việc khuyến khích sử dụng phân bón hóa học ở nhiều xã khác nhau. Bây giờ lúa trên đồng đã được thu hoạch. So với năm ngoái vụ thu năm nay, cả huyện Bình An đã thu hoạch được gấp bội. Nghĩa là các đồng chí nông dân có thóc gạo gấp đôi năm ngoái. Không thể ăn được trăm suất mì trắng, ít nhất có thể đủ ăn một bữa cơm no, không giống như lúc trước hàng ngày phải thắt lưng buộc bụng. Trong suốt mùa đông này, huyện trưởng Lữ ngày nào cũng xuống thị sát nông thôn, xem nông dân sống sót qua mùa đông như thế nào. Thấy các đồng chí nông dân đang nướng khoai, nấu cơm trong nhà, nhà nào cũng bốc khói nghi ngút, cuối cùng cũng mới thấy nhẹ lòng. Vừa mới từ bên ngoài trở về, lại nghe được tin tức tốt lành do xưởng trưởng Cao báo cáo. Huyện trưởng Lữ kinh ngạc nhiệt huyết dâng trào. Tiểu bác của chúng ta lại có thể làm ra cái này. À, tôi gần đây bận rộn, không quan tâm đến cậu ấy. Vừa rồi cậu ấy còn làm một cái máy đánh chữ. Chẳng mới bao lâu mà đã làm ra thêm vật liệu thép mới. Xưởng trưởng Cao cười nói. Đúng vậy. Đồng chí Tô Giang Bác là một đồng chí rất tận tâm và vô cùng chuyên nghiệp. Ở tuổi của cậu ấy thật sự rất hiếm khi có tư tưởng và ý thức cao như vậy. Lần này công xưởng của chúng ta nhất định phải khen thưởng cậu ấy. Vấn đề này còn phải nói với Giang Bác một tiếng. Dù sao thì chính anh cũng là người làm ra thứ này. Mùa đông không thể để bọn trẻ ra ngoài nên hai người dứt khoát đi đến nhà. Vừa vặn cuối năm, hỏi thăm một chút tình hình, công việc của đồng chí, hai người đến cửa còn mang theo bột, thịt heo, các loại kẹo, tình cờ là Mã Lan và Tô Chí Phong cũng đang ở nhà. Thấy hai người vừa đến mang theo nhiều đồ tới như vậy, Mã Lan không biết nên phản ứng thế nào, một người là lãnh đạo huyện, còn người kia là cấp trên của mình. Nhưng mà hai vị lãnh đạo này ở trước mặt Giang Bác không có bất kỳ dáng vẻ của nhà lãnh đạo. Đều cười ha hà, xưởng trưởng Cao cười nói. Đồng chí Giang Bác, loại thép kia sau khi luyện ra đúng là thép tốt. Cậu thật là có năng lực. Điều này đã có đóng góp rất lớn cho hoạt động sản xuất thép của chúng ta. Cách chương.